Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, lần nữa chui vào. 076 đang thay quần áo lúc, Linh bó tóc lên, chợt phát hiện chính mình trên lỗ tai mang tai nghe, không biết lúc nào rơi xuống, lúc này mới phản ứng được, Pep còn tại Giga Clan hang ổ bên trong. Liên tiếp không ngừng nguy hiểm cùng đột biến để Linh đại não có chút trì độn. Thế mà kém chút quên lãng Pep. Cái này khiến Linh 10 phần tự trách. Thậm chí chưa kịp thật tốt lấy hơi. Liền vội vàng thay xong quần áo chạy đến. Tony gõ gõ đã giải trừ ức chế hạn chế lò phản ứng. Nói, tốt, vậy ta cùng ngươi một khối giải cứu Pep. Cũng nên trả lại hắn nhân tình. Roger cũng nói, ta cũng đi, Linh trầm giọng nói, không cần, chỉ có một mình ta đi qua là được. Hiện tại Pep tung tích còn không có bị phát hiện, ta chỉ cần lặng lẽ chui vào, đem hắn mang về liền tốt. Tony cũng không do dự, gật đầu nói, tốt, à, vậy ngươi nên cẩn thận, đã hai đã chạy ra, chúng ta liền có thể liên lạc chính phủ. Đối với chuối tiêu trong cao ốc Giga Clan tiến hành dập tắt. Ngươi đừng có lại mạo hiểm. Linh nói với bọn họ. Bảo vệ tốt công chúa. Sau đó xoay người ngắm trái ngắm phải. Chạy đi đoạt lấy một chiếc xe gắn máy. Đối với bị hắn đụng ngã tay đua xin lỗi. Thật xin lỗi. Xe ta mua. Nhường đường bên cạnh cái kia Iron Man thanh toán. Sau đó dẫm mạnh chân ga. Động cơ oanh minh mà đi, Linh đem xe gắn máy tốc độ nâng lên lớn nhất, rất nhanh lao vùn vụt đến cao ốc trước, cũng không giảm tốc, tiếp tục đạp mạnh chân ga. Trước cửa hai cái Giga Clan Ninja hô, có biến, sau đó Linh đem xe gắn máy cũng một viên bom ném ra. Đem hắn dẫn bạo, nổ ra đầy trời tia lửa, ngay tại Linh náo ra động tĩnh lớn thời điểm. Hấp dẫn đến Giga Clan chú ý lúc, Linh trên mặt đất phóng xuất ra hàn khí, ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng, cũng hướng về sau ném ra một cái khác quả bom, cầm thuẫn dẫn bạo, thân thể lập tức cực nhanh vạch ra, một cái trầm xuống, trượt đến mặt cỏ bên trong đi, ngồi xổm người xuống cực nhanh quấn về sau, đi vào cao ốc bên cạnh, chung quanh camera. Đều bị Linh dùng băng xương bao trùm. Cửa hông cần quét thẻ mới có thể tiến nhập. Linh nghĩ trực tiếp một cước đá văng, nhưng lo lắng sẽ khởi động trong cửa báo cảnh trang bị. Bỗng nhiên nghĩ đến cùng Zelda cùng một chỗ nhìn phim hành động lúc thường xuyên có thể nhìn thấy một màn khoan đường ống thông gió. Liền nhảy lên, dùng từ lực bắt lấy khí, nhẹ nhàng giật ra sắt lá, chui vào. Đột nhiên Linh toàn thân phóng thích hàn khí, đường ống thông gió trong vách kết một tầng hàn băng, Linh hai tay chống đường ống trong vách, cực nhanh trượt đến nội bộ đi, rất nhanh liền tiến vào cao ốc nội bộ. Về phần Pep đâu, hắn không có chạy đi, hắn nhìn thấy Linh bọn người chạy ra, nhiều lần dùng tai nghe kêu gọi Linh, thỉnh cầu bước kế tiếp chỉ thị, nhưng là Linh không có trả lời. Thế là Pep một mực tại kiên thủ Linh giao cho hắn mệnh lệnh. Đó chính là dò xét tình báo. Pep liền trốn ở một cái bình hoa đằng sau. Trông thấy có thể đáp đại nhân giận tím mặt. Khiển trách thuộc hạ. Các ngươi đám phế vật này. Người ta Zelda đưa tới cửa. Các ngươi cũng đều không có thể bắt ở. Giga Clan Ninja rất là áy náy. 10 phần hổ thẹn. Lão đại. Khiến cho chúng ta không còn dùng được. Chúng ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ xử phạt nào. Có thể đáp đại nhân quát. Thật sao? Vậy liền phát các ngươi một tháng không cho phép ăn chuối tiêu. Cái gì? Vừa còn nói. Nguyện ý tiếp nhận bất kỳ xử phạt nào Giga Clan đám người. Bỗng nhiên không muốn. Bắt đầu tao loạn. Chúng ta là nguyện tiếp nhận bất kỳ xử phạt nào. Là chặt tay chân vẫn là chặt đầu. Theo lão đại liền. Nhưng là không cho chúng ta ăn chuối tiêu. Đây cũng quá mức đi. Coi như ngươi là lão đại. cũng không thể dạng này không nhân tính đi. Lời tuy như thế, nhưng Pep cảm thấy kỳ quái. Người đầu đều bị chặt, còn thế nào ăn chuối tiêu? Đương nhiên thần kỳ Giga Plan, khả năng có khác chuối tiêu phương pháp ăn cũng không nhất định. Pep nghĩ như vậy, có thể đáp đại nhân giận dữ. Là ai nói, đứng ra cho ta, ai nói ta không nhân tính? Sau đó đông đông đông xông lên trước, đụng đổ một mảnh ninja, cũng không quản nắm không có nắm đối người. Nắm chặt lên một cái ninja chính là mãnh liệt tát một phát. Đem cái này oan uổng ra hỏa tát đến bờ môi sưng cùng chuối tiêu đồng dạng. Có thể đáp đại nhân cả giận nói, ngươi có phục hay không? Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, chuối tiêu càng mỹ vị hơn. Ta không phục, ba ba ba, Pep thấy hết sức hay, nhịn không được che miệng nở nụ cười. Nguy hiểm thật không cười lên tiếng. Nhưng Pep cười đến thân thể run run, khiến cho chính mình dựa vào chậu hoa, cũng bắt đầu run rẩy, đưa tới Higa Clan một người lực chú ý. Hắn hô, bình hoa đằng sau có người. Pep vô ý thức nhảy ra ngoài, thật vui vẻ hô, a, ha ha, bị ngươi tìm tới á. Higa Clan, Pep, Pep, ấy, cáo từ. Hưu một tiếng cầm lá cây trong chóng che bay mất. Có thể đáp đại nhân quát. Đúng nha ha ha. Corok Forest bên trong eo. Cùng Linh bọn hắn cùng một bọn. Đuổi theo cho ta. Bắt được sống. Thưởng một cái dương chuối tiêu. À. Giga Plan Ninja khí thế hùng hổ xông lên trước. Wa wa wa wa wa. Pep một thanh nước mũi một thanh nước mắt chạy trốn. Linh lúc này vừa vặn đi vào chuyện xảy ra dưới lầu, nín hơi khí tức, đi vào một cái tuần tra Giga Clan sau lưng, nâng lên đại kiếm ra sức một chặt, trực tiếp đánh ra hoàn mỹ 8 lần công kích tổn thương. Lập tức giải quyết hết một người, lúc này Linh trong tay, đã thần không biết quỷ không hay giết chết 5 tên Giga Clan. Đem lưng của mình đâm năng lực triển lộ không thể nghi ngờ. Linh công kích địch nhân bộ vị yếu hại, có thương tổn tăng thêm. Công kích đầu, 2 lần tổn thương, cầm sắp bạo tạc vũ khí ném mạnh địch nhân. 2 lần tổn thương, mà tiềm hành đến địch nhân sau lưng, tiến hành phần lưng công kích, thì sẽ tạo thành cao nhất 8 lần tổn thương. Thật sự là bởi vì loại này tính chất, Linh có mạnh nhất assassin năng lực. Mặc dù hắn là lấy chính diện cứng đối cứng thực lực lấy sưng. Lúc này chợt nhớ tới kịch liệt tiếng bước chân. Linh lỗ tai dựng lên. Cầm đại kiếm bốn phía quan sát. Còn tưởng rằng có Master KHGA phát hiện hành tung của hắn đâu. Kết quả ngẩng đầu một cái. Phát hiện là trên lầu truyền tới dày đặc tiếng bước chân. Linh kịp phản ứng. Đám này Giga Clan. Nhất định là đang đuổi thứ gì? Đương nhiên là Pep, liền cấp tốc chạy như bay, sợ Pep gặp được nguy hiểm, cũng không để ý bị Giga Clan phát hiện, trực tiếp hai tay khép lại thành toa hình, dùng sức thổi, phát ra tiếng huýt sáo. Linh đa tài đa nghệ, Hyrule đệ nhất kỵ sĩ, Hyrule đệ nhất cung tiễn thủ, Hyrule đệ nhất chiến sĩ, Hyrule đệ nhất trèo núi, Hyrule đệ nhất đại vị vương, Hyrule đệ nhất lướt sóng vận động viên, Hyrule đệ nhất nấu ăn quỷ tài, Hyrule đệ nhất té bình cuồng ma. Đồng dạng, hắn huýt sáo năng lực, cũng có thể chiếm cứ Hyrule đệ nhất bảo tỏa. Thanh âm xuyên thấu năng lực cực mạnh, xa xa liền có thể đem tọa kỵ kêu gọi mà tới. Một tiếng huýt sáo trực tiếp truyền đến Pep trong tay. Pep đã từng học qua linh huyết 6 kỹ xảo. Đáng tiếc sách tay không được. Lập tức biết đây là dũng giả đại nhân tới cứu hắn. Lập tức xoay người một cái. Lao xuống thang lầu đến. Đối diện va vào Linh trong ngực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.